Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3218. Đệ 3218 chương Kinh Hỷ. Thiên Diễn Thần Đế cùng theo sau tới rồi đường ra thủy tổ nhìn thâm màu xanh lục chất lỏng đôi mắt. Đều có chút tỏa sáng. Mặt khác thủy tổ từ nguyên bản không thèm để ý cũng nhịn không được sinh ra một tia hy vọng. Này dược tề phát ra hơi thở liền bọn họ đều nhịn không được kiêng kỵ. Có lẽ thật sự hữu dụng. Sư phó, đối phó này tinh thạch tường thành đồ vật chúng ta đã cô đọng hoàn thành chuẩn bị thử C-Monster. Phong thần nắm tiểu đỉnh nói. Thiên Diễn Thần Đế cười nói. Hảo, các ngươi mau đi thử thử. Ta đều có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn xem nó hiệu quả. Phong thần gật gật đầu cùng Ngu Thanh. Thiền liếc nhau, hai người sôi nổi tiến lên, đem tiểu đỉnh vứt khởi huyền phù ở giữa không trung. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiền vận dụng một loại cùng loại với song tu phương pháp đặc thù bí pháp. Đồng thời cùng nhau tác dụng ở tiểu đỉnh thượng, linh hồn chi lực cùng tinh thần lực hai bút cùng vẽ nhanh chóng dung hợp chui vào đến tiểu đỉnh. Trung, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần linh hồn lực. Tinh thần lực càng ở tiểu đỉnh trung tự phát dung hợp thành một con vô hình bàn tay. Bàn tay nâng lên tiểu đỉnh trung dược tề đối với kia tinh thạch tường đẩy đi. Thâm màu xanh lục chất lỏng hình thành một cái cột nước thẳng tắp dừng ở tinh thạch tường thể thượng. Thủy tổ nhóm một đám nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm tinh thạch tường thể. Đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm tinh thạch tường còn có vẫn luôn trấn thủ ở chỗ này liên quân. Tướng sĩ, mọi người thấy thâm màu xanh lục chất lỏng dừng ở tinh thạch trên tường sau cũng không có rơi xuống trên mặt đất, mà là dần dần mấp máy đang ở ý đồ cùng tinh thạch tường dung hợp. Bọn họ không khỏi bính trụ hô hấp, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần đan chéo ở bên nhau linh hồn lực cùng tinh thần lực cũng không có. Thu hồi. Kia chỉ bàn tay to dừng ở tinh thạch tường tác dụng ở dược tề thượng trợ giúp này dung đi vào. Một canh giờ sau, sở hữu thâm màu xanh lục dược tê tất cả dung nhập tới rồi tinh thạch tường thể chung. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần lại mồ hôi đầy đầu. Hiển nhiên linh hồn lực cùng tinh thần lực bị tinh chuẩn tiêu hao quá mức sử dụng thực mỏi mệt. Bất quá lại song song đều lộ ra ý cười. Chỉ cần dược tê có thể hoàn toàn dung nhập đến tinh thạch tường. Như vậy cũng ý nghĩa các nàng thành công. Quả nhiên. Một chén trà nhỏ thời gian sau nguyên bản không hề có dao động tinh thạch tường bị dung nhập đi vào. Thâm màu xanh lục dược tề ăn mòn ra một cái nắm tay lớn nhỏ cửa động. Theo thâm màu xanh lục chất lỏng không ngừng tác dụng cửa động còn ở dần dần tăng đại. Vài tên thủy tổ đều sôi nổi lộ ra kinh hỉ chi sắc. Cổ thủy tổ cười lập tức đối tên kia nửa bước cực hạn cảnh giới thần đế phân phó. Mau triệu tập tinh anh đại quân lại đây. Hôm nay liên quân có hy vọng chủ động tiến phá bọn họ hang ổ, hảo. Tên kia thần đế cũng từ kinh hỉ trung phục hồi tinh thần lại. Đối Ngu Thanh Thiền cùng phong thần đầu đi một cái bội phục ánh mắt liền rời đi. Ha ha, không hổ là bản đế thiên phú năng lực mạnh nhất đồ đề. Các ngươi hai làm thực hảo. Thiên Diễn Thần Đế thấy thế một cổ kiêu ngạo chi tình đột nhiên sinh ra. Mặt khác thủy tổ cũng sôi nổi mở đầu tán thưởng hai người. Lại qua một canh giờ, nắm tay lớn nhỏ cửa động biến thành một cái động lớn. Có thể cất chứa ba người thông qua khoảng cách, thâm màu xanh lục dược tề hiệu quả cũng toàn bộ phát huy tan đi. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần đem linh hồn lực, tinh thần lực ngưng tụ thành một cái phòng hộ màng bao lại cửa động bốn phía. Để ngừa có tướng sĩ đụng chạm đến bị ăn mòn. Liên quân lần này điều khiển tương đối tinh anh đội ngũ. Đi đầu tất cả đều là vĩnh hằng thần đế. Hảo, chúng ta cùng nhau đi vào gặp một lần kia quân đoàn thủ lĩnh đi, Hồng Phát lão giả mở miệng nhìn. Mặt khác vài tên thủy tổ nói. Hảo, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần tự nhiên cũng cùng nhau đi theo từ cửa động thông qua tiến vào. Tới rồi thần bí quân đoàn hang ổ, tiến vào hang ổ sau. Bốn phía là một mảnh cùng loại với hỗn độn không gian. Còn bị thiết hạ ảo cảnh, bất quá lại bị vài tên thủy tổ liên thủ khám phá. Hết chương.